Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 369, lấy vật đổi vật. Đợi nhìn đến đây, Vân Phi Dương quả thực nộ khí liên tục xuất hiện, chỉ cảm thấy đơn giản như vậy liền làm thịt Thẩm Đoan Phương chính là tiện nghi hắn. Nếu là khả năng, hắn hận không thể lại đem kia Thẩm Đoan Phương một tấc sống sờ sờ chém thành thịt muối. Hắn không biết Vân Lỗi mẫu thân, cũng không có gì cảm tình, nhưng mà liền vẻn vẹn này phản bội thê tử hành vi, liền làm đầu hắn bốc khói, làm Vân Lỗi thương tâm như đây, lại là như thế lang tâm cẩu phế, liền thê tử đều có thể người hạ thủ. Chẳng lẽ không phải liền xúc sinh cũng không bằng? Ngay tại Vân Phi Dương đầy rẫy u ám, trong lòng thầm hận thời điểm, chỉ thấy được kia thanh niên ngón tay hơi động một chút, chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đôi mạc vô nhân khí trong mắt, kia trong đó không có một gợn sóng, tĩnh lặng vô cùng. Hắn trông đỡ lấy chậm rãi đứng dậy, đối diện trên mây bay lên u ám vô cùng hai mắt, cùng trên đất một mảnh hỗn độn, lại hờ hững vô cùng thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Tĩnh Nguyên Tông, Tần Chan, Tĩnh Nguyên Tông là đây." Vân Phi Dương đối với hắn lãnh đạm thái độ không có gì quá lớn cảm giác. Dù sao đối với hắn sẽ là cái dạng này đã có tâm lý chuẩn bị. Ngươi có thể chờ mong tu luyện vô tình nói người có cái gì dư thừa biểu tình sao? Nhanh tỉnh lại đi. Còn không bằng ăn nhiều một chút đồ đâu. Cũng không kiên nhẫn liền tỏ ra quá nhiệt tình. Dù sao hắn cũng không phải là Lạc Xanh ca. Liền cũng lãnh đạm nói: "Phong Quỳnh Môn, Vân Phi Dương." Nói xong sau hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không nói chuyện. "Huyện đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là sẽ ăn linh hạt dưa người. Ta liền không chia cho ngươi ha." Vân Phi Dương thấy tên này tên là Tần Chân tu sĩ đã có thể nhúc nhích, liền không còn để ý không hỏi hắn, mà là chậm rãi đem trên mặt đất đồ vật thu lại. Đến cuối cùng, thấy Tần Chân lạnh nhạt ánh mắt rơi vào bên tay chính mình quái vật đầu lâu thượng, hạ ý thức đem đầu lâu kia nắm trong tay, lý trực khí tráng nói: "Đây là dùng để đổi cho ngươi linh đan, ngươi bị thương nặng như vậy, ta thế nhưng là cho ngươi phục dụng không ít linh đan. Ngần ấy nhi hồi báo, không tính quá phận a. Phong Quỳnh Môn tu sĩ tuyệt đối không thể ăn thua thiệt. Trên một điểm này kiên quyết bảo vệ bọn họ tôn nghiêm." Vừa nói, một bên liền đem đầu lâu kia cất vào trong nhẫn chứa đồ. Vỗ vỗ tay áo liền muốn rời đi, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tay ngăn lại. Vân Phi Dương quay đầu, thấy Tần Chân cúi thấp xuống ánh mắt, bất động thanh sắc bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia lửa giận đến. "Mẹ, cái thằng này thật là một cái bạch nhãn lang. Hắn tân tân khổ khổ đem hắn cứu sống, bây giờ là muốn như thế nào? Trái lại muốn ăn cướp hắn à?" Không nên trách Vân Phi Dương nghĩ đến quá nhiều, lấy oán trả ơn trở mặt không quen biết. Cướp đoạt người khác bảo vật sự tình quả thực không nên quá nhiều. Liền xem như nhận biết bằng hữu nhiều năm còn có nhìn nhầm thời điểm đâu. Ai có thể khẳng định chính mình nhất định không có xem đi qua mắt đâu. Trong lòng giận lên, Vân Phi Dương một tay cầm đi lên thần phong linh long bút. Trong mắt chứa bất thiện hỏi: "Ngươi làm cái gì? Đừng nhìn cái thằng này là cái thực lực cường hãn tu sĩ, nhưng hắn Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay lớn lên. Hắn ăn xong ăn ngon tuyệt đối so với hắn nước uống đều nhiều." Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm ăn chính mình một cái linh đan người lại còn dám ở trước mặt mình phách lối, chính là muốn chết không nhìn lên thần. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là không lưu tay người. Vừa rồi cho Tần Chân đan dược bên trong làm sao có thể không thêm điểm liệu đi vào. Nếu là này Tần Chân thức thời còn tốt, nếu là không thức thời, hắn Vân Phi Dương phân phút chơi chết hắn. Vân Phi Dương ở chỗ này trong lòng quanh đi quẩn lại, kia Tần Chăn lại chỉ là ngăn ở trước mặt của nàng. Buông xuống ánh mắt, thật lâu mới nhạt tiếng nói, quái vật, hữu dụng. Vân Phi Dương nghe được ngẩn ra, người này lại nói ngắn, nhưng mà hắn nhưng vẫn là nghe rõ, liền chút ít nhíu mày, lạnh lùng trả lời, hữu dụng. Lời này vừa mới nói xong, Vân Phi Dương liền nghe được một cái chờ chữ. Trước mắt bóng trắng lóe lên, Tần Chăn liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, dựa vào, cái thằng này tu luyện tu, lời nói cũng sẽ không nói sao? Một chữ độc nhất nhảy, cũng không phải, hai chữ nhảy cũng không được a, làm cho người ta đoán ngươi nói chính là cái gì còn đi. Quả thực có độc, còn tốt xanh ta lãng tử hồi đầu a a a. Nghĩ không ra người này rốt cuộc muốn làm gì. Vân Phi Dương thấp giọng nguyền rủa một câu, hơi chần chờ, vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Không cần nhiều thiếu thời gian, chỉ thấy Tần Chăn lại lóe trở lại trước mặt của nàng, đem một cái túi đựng đồ yên lặng đưa tới trước mắt của hắn. Vân Phi Dương rủ xuống mắt, thấy này túi chữ vật một chút chưa thấy qua kiểu dáng. Dương mắt nhìn về phía Tần Chăn, lại là tay cũng không có động một chút. Thấy hắn không có lấy, Tần Chăn không gợn sóng ánh mắt bên trong cấp tốc xẹt qua vẻ thất vọng. Mím môi một cái, chậm rãi đem túi chữ vật mở ra, hướng về mặt đất khuynh đảo. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương chỉ cảm thấy ánh mắt bị vô số đầu lấp đầy. Trên mặt đất lăn xuống, lại tất cả đều là cái loại này không mặt quái vật đầu. Phần lớn có một hai kiện ngũ quan, chỉ nhìn đến ánh mắt của hắn hỗn loạn, khóe miệng co giật, này không biết, còn tưởng rằng người này là không biết từ đâu tới sát nhân cuồng ma đâu. Vân Phi Dương khóe mắt, co rúm, nhưng vẫn là không cách nào đoán được người này vì cái gì muốn đem những vật này cho nàng. Không phải là ân cứu mạng, tuôn ra đầu tương báo, im lặng nhìn về phía lãnh đạm đứng ở trước mặt hắn Tần Chăn. Vân Phi Dương nâng nâng cằm, ra hiệu hắn giải thích. Tần Chăn ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ chấp nhất đem túi chữ vật duỗi tại Vân Phi Dương trước mắt. Rất lâu sau đó, phương nhạt tiếng nói, đổi, đổi cái gì? Vân Phi Dương quả thực phát điên. Tốt a, hắn là thiên phú dị bẩm, thế nhưng là không phải người khác con run trong bụng, chỉ như vậy một cái chữ. Người này đến tột cùng là muốn như thế nào a? Lần nữa cảm khái xanh ta lãng tử hồi đầu. Cảm ơn ngày cảm ơn. Cảm ơn ăn ngon điểm tâm ngọt. Lau mặt một cái, Vân Phi Dương cúi đầu nhìn một chút những cái kia cút đến loạn thất bát tao đầu. Trong lòng thèm nhỏ dãi, không khỏi thất bại chủ động hỏi, đổi cái gì? Đã thấy Tần Chăn không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Vân Phi Dương nhẫn chữ vật thượng một cái chớp mắt. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đang từ từ khép lại vết thương. Mặc dù không tiếng động, Vân Phi Dương nhưng trong nháy mắt cảm thấy chính mình hiểu. Hắn thử dò xét nói, ngươi muốn đổi linh đan. Tuyệt đối không phải Vân Phi Dương ảo giác. Hắn là thật nhìn thấy Tần Chăn ánh mắt sáng lên như vậy một chút. Trong lòng âm thầm thở ra một hơi, Vân Phi Dương thực sự không có muốn cự tuyệt, giữa các tu sĩ lẫn nhau trao đổi thứ cần thiết cực kỳ bình thường. Huống hồ linh đan loại vật này hắn trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều. Có từng cái trưởng bối ban cho hắn cao giai linh đan. Còn có ngày bình thường chúng tiểu nhân tiến cống, tại vàng bay cũng không có ít cống hiến. Mặc dù đám kia đan dược không dám tùy tiện dùng, mà dư này bình thường luyện chế đan dược cái gì đều sẽ cho hắn nhét một chút. Đối với hắn mà nói, linh đan thật tính không được cái gì, nhưng mà Vân Phi Dương vẫn là biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý. Liền lưu lại một cái tâm nhãn, đã thấy hắn có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một tuyến trần chờ hậu phương nói, Tần đạo hữu có chỗ không biết. Tại hạ tuy là hơi biết luyện chế một chút đan dược, nhưng mà nơi đây linh thảo thưa thớt,